Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, Tam Tích. Phế tích, ngày xưa hùng hồn đại khí Thiên La Môn Tổng Đàn, bây giờ dĩ nhiên đã biến thành một mảnh hồ thử qua lại phế tích. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại dường như đang mơ cảm giác. Một năm rưỡi này Thanh Lam Vũ Đô biến hóa cũng quá chứ. Lúc trước hắn chạy Thiên La Môn tuy rằng chiến bại, nhưng ở đưa ra lượng lớn lợi ích sau đó, còn thuộc về Thanh Lam Vũ Đô ngũ đại thế lực một trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã biến thành hiện tại dáng dấp kia. Đứng Thiên La Môn trước phế tích trầm tư một trận, Diệp Chân nhìn một chút Thiên, hỏi thăm một chút, ngược lại hướng đi Thanh Lam Vũ Đô bên trong bây giờ quy mô to lớn nhất Tửu Lâu Lam Nguyệt Lâu. Diệp Chân vừa thu được phù tấn, ảo trận Vương Trần Xí sẽ tại sau 3 canh giờ đến. Băng sát Vương La Thù nhanh nhất có thể tại sau 4 canh giờ đến. Thế nhưng, Thanh Lam Vũ Đô bên trong biến hóa lớn như vậy, để Diệp Chân có chút không bình tĩnh, mà Tửu Lâu nhưng là tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất. Đương nhiên, một ít chân chính tin tức là không thể. Thế nhưng phần lớn tin tức chắc là vẫn là có thể hỏi thăm đi ra. Tỷ như Thiên La Môn diệt một chuyện, bước lên Lam Nguyệt Lâu, lập tức thì có chạy đường lại đây bắt chuyện Diệp Chân. Tầng cao nhất, sau đó lấy ra Nhật Nguyệt Thần Giáo khiến phù. Này chạy đường tiểu nhị không nói hai lời, liền đem Diệp Chân mang tới tầng cao nhất, yên tĩnh nhất nhá. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong biến động, ngoại giới những người này phỏng chừng biết đến chắc là không nhiều. Vị đại nhân này, muốn ăn chút gì, Bỉ Lâu có, đúng. Một khối thượng phẩm linh tinh liền bị Diệp Chân vỗ tới chạy đường tiểu nhị trước mặt. Không dùng tới thức ăn, này một khối thượng phẩm linh tinh, mua người đầy đủ. Nghe vậy, cái kia chạy đường tiểu nhị từ trên xuống dưới đánh giá chính mình một chút. Đều sắp khóc lên, vị đại nhân này, tiểu nhân là hãn chân cảm nhận rất lớn. Hơn nữa có cốc đạo có chỉ sang, sợ là hầu hạ không được đại nhân, phốc. Một hớp nước trà xoay mình từ Diệp Chân trong miệng phun mạnh mà ra. Sang Diệp Chân kịch liệt ho khan lên. Xem ra này tiểu nhị ánh mắt xoay mình nhiều hơn mấy phần buồn nôn. Quả thực là nuốt con ruồi a. Một câu nói không nghĩ tới để này tiểu nhị hiểu lầm hắn tốt nam phong. Muốn mua này tiểu nhị cái kia cái này Diệp Chân buồn nôn không tâm. Bất quá, này tiểu nhị cũng coi như là nhân tài. Vừa mới câu nói kia, coi như là thật tốt nam phong võ giả đến rồi. E sợ cũng có thể buồn nôn đi ra ngoài. Loạn xả cái gì đây? Ta là dùng khối này linh tinh mua ngươi 1-2 canh giờ. Có một số việc còn muốn hỏi ngươi. Hừm, thành thật trả lời. Nếu là đáp thỏa mãn, này một khối cũng là ngươi. Diệp Chân lại lấy ra một khối thượng phẩm linh tinh. Cái kia chạy đường tiểu nhị hầu tiết nhún một hồi. Sau đó mãnh điểm ngẩng đầu lên. Hừm. Vấn đề thứ nhất, Thiên La Môn lúc nào diệt, bị ai diệt, vì sao lại bị diệt? Đầu đuôi câu chuyện, ta toàn bộ muốn nghe, dù cho là ngươi từng nghe đến một ít vô căn cứ tin tức ngầm, cũng có thể nói đi ra. Diệp Chân hỏi, chạy đường tiểu nhị nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc, vị đại nhân này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thiên La Môn chính là bị các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo cho diệt. Gọi ngươi trả lời phải trả lời. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Chân khẽ quát một tiếng, lập tức liền hãi đến này tiểu nhị đến nơi đến chốn bình thường đem sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Trong thời gian này, Diệp Chân không ngừng vấn đề, này tiểu nhị không ngừng trả lời. Không thể không nói, này tiểu nhị tại Lam Nguyệt Lâu người này nhiều mắt tạp địa phương làm việc. Vẫn có mấy phần lanh lợi sức lực. Sau khi hỏi xong, Diệp Chân cảm thấy, một năm này nửa giờ bên trong chuyện đã xảy ra. Hắn đã biết rồi khoảng 7/10. Thiên La Môn là bị Nhật Nguyệt Thần Giáo tiêu diệt. thế nhưng cụ thể bị diệt nguyên do, nhưng phải từ một năm trước nói tới, nói cho đúng là một năm lại một tháng trước nói tới. Cũng tức là Diệp Chân rời đi chân linh vực đi tới ngoại vực biển chết sau đó tháng thứ 4. Cũng liền đi đầu năm xuân, Huyền Nguyệt Tông quy mô lớn đột kích. Diệp Chân phỏng chừng, sự tình vẫn là cùng hắn có quan hệ. Hắn thủ tiêu Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng sự phát ra. Huyền Nguyệt Tông liền nâng tông đến đây trả thù. Nhật Nguyệt Thần Giáo tự nhiên là binh đến tướng đỡ nước tới đất ngăn. Tuy rằng Diệp Chân vẻn vẹn rời đi thời gian 4 tháng. Thế nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là Diệp Chân lưu lại ảo trận Vương Trần Xí cùng băng sát Vương La Thù. Còn có Diệp Chân lưu lại bộ kia diệt ma Nguyên Nhung. Phát huy phi thường khủng bố sức chiến đấu. Diệt ma Nguyên Nhung Diệp Chân tổng cộng có 3 bộ. Một bộ lúc trước đi ngoại vực biển chết lúc ở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khác một bộ đưa cho Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Cuối cùng một bộ để cho Diệp Chân cha mẹ. Song phương đại chiến bắt đầu không bao lâu. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mà khi lúc dựa theo ước định, Thiên La Môn cao thủ cũng xuất chiến. Thế nhưng cũng không lâu lắm, một vị tóc tím thanh niên xuất hiện, tại liên tục đánh giết 3 vị khai phủ cảnh vương giả. Thậm chí trực tiếp đem Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng trọng thương. Trong phút chốc, Thanh Lam Vũ Đô này mới đại bại. Nhật Nguyệt Thần Giáo bị đánh trực tiếp thu về tổng đàn. Lấy hộ giáo đại trận làm cuối cùng khốn thủ. Diệp Chân biết, cái kia hộ giáo đại trận chính là cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận. Sức phòng ngự kinh người, nhưng chung quy là bị động phòng ngự, cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Huyền Nguyệt Tông võ giả tại tên kia tóc tím thanh niên xuất lĩnh hạ liền xa xa oanh kích lên Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận đến, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong chỉ có thể thỉnh thoảng bắn ra một phát 10 tiễn khủng bố linh tiễn dáng trả miễn cưỡng chống. Đỡ lấy, tình huống như thế kéo dài một ngày thời gian, ngay ở hộ giáo đại trận ánh sáng thảm đạm, liền muốn phá nát thời khắc, một đạo màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn liền đánh tan thảm đạm chống đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận. Tuy rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo hộ giáo đại trận phá, thế nhưng Huyền Nguyệt Tông võ giả cũng bị tình cảnh này cho dọa sợ. Vẫn dẫm chân tại chỗ, không dám nhảy vào Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn bên trong. Mấy tức sau đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân mã lần thứ 2 lên không, bất quá đầu lĩnh võ giả, nhưng đã biến thành một cái anh tuấn kỳ cục người mặc độ lửa áo choàng thanh niên. Thanh niên kia cũng là cực kỳ khủng bố, chỉ mặt gọi tên khiêu chiến cái kia họ Bùi tóc tím thanh niên. Sau đó, tóc tím thanh niên ứng chiến, bị một trong số đó chiêu trọng thương. Cái kia anh tuấn kỳ cục thanh niên toại mang theo Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thủ truy sát Huyền Nguyệt Tông cao thủ 3000 dặm, có người nói chém giết hơn 100. Trận chiến này sau đó, Thanh Lam Vũ Đô bên trong tất cả mọi người đều đang suy đoán cái kia anh tuấn kỳ cục thanh niên thân phận, không tới thời gian một tháng bên trong, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền phát sinh một cái náo động Thanh Lam Vũ Đô náo động chân linh vực thông. Cáo, giáo chủ Giản Thiên Hùng bị thương nặng, cần mấy năm tĩnh dưỡng, không cách nào xử lý giáo vụ, rất đem giáo chủ vị trí truyền cho Minh Đường. Minh Đường chính là vị kia anh tuấn kỳ cục thanh niên. Minh Đường vào chỗ giáo chủ sau đó vẻn vẹn 2 tháng. Liền lấy Thiên La Môn không tuân hiệu lệnh vì là do. Dẫn người triệt để san bằng Thiên La Môn. Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn bị giết. Thanh Lam Vũ Đô sau khi tin tức truyền ra, đưa tới không ít thế lực cường hãn thế lực dình. Bất quá tại Thiên La Môn bị diệt vẻn vẹn sau 1 tháng. Khắp nơi rình cứ thế biến mất, đời mới giáo chủ Minh Đường dẫn người viễn chinh Huyền Nguyệt Tông. trực tiếp giết vào Huyền Nguyệt Tông bên trong, bắt giữ Huyền Nguyệt Tông tông chủ Tả Mộ Dương, càng là đem Huyền Nguyệt Tông tông môn vị trí đã biến thành Nhật Nguyệt Thần Giáo một chỗ phân đường. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh uy đại trấn, không ai dám trêu chọc. Bất quá, từ khi đem Huyền Nguyệt Tông biến thành Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đường sau đó này 8 cái nhiều tháng qua, Thanh Lam Vũ Đô bên trong ngược lại cũng bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Yên ổn Thanh Lam Vũ Đô cũng dần dần náo nhiệt phồn hoa lên, trở lên mấy cái, chính là Diệp Chân từ cái kia tiểu nhị trong miệng móc ra tin tức. Họ Bùi tóc tím thanh niên, chắc là chính là 1,5 năm trước cùng Trường Sinh Giáo quyết một trận tử chiến thời gian đào mạng thượng giới thần sứ Bùi Vị. Quỷ dị chính là, theo ngay lúc đó phán đoán, cái kia Bùi Vị không tái 1-2 năm thời gian là không thể khôi phục, có thể dĩ nhiệt không tới 4 tháng liền dẫn người đến trả thù Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cho tới cái kia bỗng dưng mà ra Nhật Nguyệt Thần Giáo đời mới giáo chủ Minh Đường lai lịch, người khác không rõ ràng, thế nhưng Diệp Chân xem ra, chỉ cần hơi một suy nghĩ, liền lập tức rõ ràng, cái kia Minh Đường xuất hiện trước, có màu vàng cột sáng hạ xuống từ trên trời, mà 1,5 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo giáp thần tế lên, cũng có một đạo màu vàng cột sáng hạ xuống từ trên trời. Bất quá khi đó bay xuống nhưng là một viên màu vàng lăng hình tinh thể, bị Giản Thiên Hùng nội định vì là giáo chủ người thừa kế Diệp Chân. Tự nhiên biết cái kia lăng hình tinh thể là cái gì. Dùng Giản Thiên Hùng lại nói, cái kia là một viên cực kỳ đặc thù linh dẫn. Một khi khởi động là có thể liên lạc với cái gọi là thượng giới. Dựa theo Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong ghi chép, một khi tại thần tế lúc có thể hiến tế lên đầy đủ năng lượng, liền có thể ngưng tụ ra loại này đặc thù thượng giới linh dẫn. Khởi động thượng giới linh dẫn sẽ giáng lâm một vị thần sứ. Đối với này cái gọi là thần sứ, Giản Thiên Hùng vẫn hối mạc như thâm, cho tới vừa xuất hiện liền gây tầng tầng phong cấm phong ấn lên. Đúng rồi, Diệp Chân rõ ràng, 10 có sao, chắc là chính là tại Huyền Nguyệt Tông quy mô lớn đột kích vạn phần bất đắc dĩ tình huống, Giản Thiên Hùng mới khởi động cái này thượng giới linh dẫn. Mà Minh Đường, chắc là chính là đưa tới thượng giới thần sứ. Này cái gì thượng giới thần sứ? Cái gì Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ vị trí? Diệp Chân hiện tại đều không quan tâm. Diệp Chân hiện tại chỉ muốn biết một chuyện Giản Thiên Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt sinh tử. Ngạch địa, một đạo thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Chủ thượng, thuộc hạ Trần Xí cầu kiến. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.